Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của bài 3 trong chương 5 của quyển sách 12 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được. Bài 3. Quy tắc chính: thường xuyên khen ngợi, khích lệ nhân viên làm việc tốt hơn. 1. Sự tín nhiệm là cảnh giới cao nhất trong mối quan hệ giữa người với người. Charles Service, tác giả của Fifth Generation Management, cho rằng nghi ngờ và không tín nhiệm là chi phí thật của công ty. Không tín nhiệm chính là chi phí lớn nhất của công ty. Mặc dù không tín nhiệm không phải là chi phí sản xuất, nhưng là ảnh hưởng đến chi phí sản xuất. Không tín nhiệm không phải là chi phí nghiên cứu khoa học, nhưng lại gây trở ngại đến sự tiến bộ của nghiên cứu khoa học. Không tín nhiệm không phải là chi phí kinh doanh, nhưng lại làm tăng chi phí mở rộng thị trường. Không tín nhiệm không phải là chi phí quản lý, nhưng lại dễ khiến tầng lớp quản lý tranh chấp nội bộ, từ đó hạ thấp hiệu suất công việc và tạo ra hiệu quả xấu. Cuối cùng ảnh hưởng đến các khâu sản xuất, từ đó lại làm tăng chi phí quản lý. Quy định của tập đoàn Hewlett-Packard là chỉ cần nhân viên không phạm lỗi sẽ không sa thải. Cho dù nhân viên đó đến tuổi nghỉ hưu mà chưa muốn nghỉ, muốn tiếp tục làm việc cho công ty, thì công ty vẫn giữ lại làm. Một nhân viên nọ đã quá tuổi nghỉ hưu, trong một lần bước lên cầu thang không may bị ngã. Lúc đó chủ tịch hội đồng quản trị của công ty đi qua, nhìn thấy vội vàng chạy lại đỡ. Người nhân viên già nói: "Thưa ngài chủ tịch, ngài không cần phải đỡ tôi, hãy tin tưởng tôi có thể đứng dậy được và cũng có thể tiếp tục làm việc được." Chủ tịch hội đồng quản trị tôn trọng ý kiến của người nhân viên đó, để ông ta tự đứng dậy bước về phòng. Người nhân viên già ấy sau đó còn ở lại công ty làm một thời gian dài mới nghỉ hưu. Công ty biết tôn trọng nhân viên, tin tưởng nhân viên thì mới có thể tồn tại lâu dài. Nhân viên mới có lòng biết ơn, chân thành coi công ty là nhà và cố gắng cống hiến sức lực cho công ty. Có người hỏi Chadwell, lãnh đạo cấp cao của General Electric: "Ngài thích và ghét điều gì nhất khi quản lý doanh nghiệp?" Chadwell đã nói: "Điều tôi ghét nhất là hai chữ quản lý. Điều tôi thích nhất là hai chữ lãnh đạo." Rồi ông giải thích: "Lãnh đạo có nghĩa là khích lệ nhân viên, hướng dẫn nhân viên, kèm cặp cho nhân viên. Còn quản lý nhiều lúc bị cho là người khống chế nhân viên, coi nhân viên là công cụ kiếm tiền." Muốn lập nghiệp cần có khả năng gắn kết. Những ngày đầu thành lập, một số lãnh đạo doanh nghiệp rất tin tưởng vào bạn làm ăn của mình. Nhưng khi doanh nghiệp của họ phát triển đến quy mô nhất định, nhiều người sáng lập không còn đối xử với nhân viên và bạn làm ăn của mình như trước, mà bắt đầu nghi ngờ họ. Điều này làm cho nội bộ công ty không đoàn kết, gắn bó, tình hình ngày càng xấu đi. Tình trạng nghi ngờ lẫn nhau này giống như hiện tượng mối gặm. Chẳng mấy chốc tòa lâu đài vững chắc sẽ sụp đổ. Nhiều doanh nghiệp sau khi phát triển huy hoàng đã nhanh chóng thất bại, sụp đổ. Nguyên nhân là vì không có sự tin tưởng lẫn nhau. Sau khi có quyền hành, người quản lý không tin tưởng nhân viên, thay đổi kế hoạch liên tục, khiến nhân viên không thể chấp hành, hạn chế sự năng động của nhân viên, hạ thấp sự nhiệt tình trong công việc, dẫn đến vòng tuần hoàn xấu. Biện pháp đơn giản nhất đối với các doanh nghiệp là tin tưởng cấp dưới, tin tưởng nhân viên, để họ tự do phát huy sự năng động của mình. Như vậy mới có thể bồi dưỡng nhân viên thực sự, để họ phát huy hết tài năng của mình và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Đối với nhân viên mới vào làm, tập đoàn Panasonic sẽ nhanh chóng bồi dưỡng cho họ các kỹ năng làm việc. Một số người nói công ty làm như vậy rất nguy hiểm, vì nhân viên có thể tiết lộ bí mật của công ty ra bên ngoài. Nhưng chủ tịch tập đoàn Panasonic, ông Matsushita, cho rằng họ đã trở thành nhân viên của công ty, chứng tỏ giữa chúng tôi đã hợp tác và tin tưởng lẫn nhau. Nếu chúng tôi đề phòng cảnh giác với nhân viên của mình, chứng tỏ chúng tôi chưa thật sự chấp nhận họ là nhân viên của công ty. Nhân viên không được học văn hóa doanh nghiệp sẽ gây ảnh hưởng đến sự tiến bộ của công ty. Tôi tin tưởng vào tôi và tầm nhìn của cán bộ tuyển dụng nhân sự. Tôi tin vào nhân viên của mình. Tôn trọng và tín nhiệm là sự khích lệ lớn nhất của người lãnh đạo và cấp dưới. cần tôn trọng giá trị và tính cách độc lập của nhân viên, đặc biệt là tôn trọng các nhân viên cấp dưới. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu mục 2, xây dựng văn hóa doanh nghiệp thân thiện như gia đình. Đối với một tổ chức, không gì khích lệ nhân viên tốt bằng việc doanh nghiệp nắm rõ tinh thần trách nhiệm của nhân viên, tạo ra viễn cảnh và kế hoạch tươi sáng cho nhân viên. Hơn nữa, tinh thần trách nhiệm, viễn cảnh này gắn liền với nhân viên là điều mà nhân viên mong muốn. Cương lĩnh là linh hồn của doanh nghiệp. Cương lĩnh khiến con người phấn chấn, tạo ra động lực và kích thích sức mạnh. Có văn hóa, có cương lĩnh, mọi người mới biết tập hợp lại để làm việc. Như vậy mới gọi là tập thể lớn. Doanh nghiệp nào cũng có lý tưởng kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp. Có một số doanh nghiệp đề cao lý tưởng, coi doanh nghiệp như gia đình, tạo điều kiện cho nhân viên làm việc thuận lợi và thoải mái. Như vậy nhân viên mới có thể thực sự coi doanh nghiệp là nhà của mình. Không chỉ tăng cảm giác thân thuộc với doanh nghiệp mà còn tăng tinh thần trách nhiệm đối với công việc. Doanh nghiệp đề cao tinh thần gia đình giống như điều mà họ thường nói với nhân viên. Doanh nghiệp cũng là ngôi nhà của chính bạn. Làm việc cho nhà mình đương nhiên sẽ có tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ. Từ đó xây dựng khả năng quy tụ, gắn kết của nhân viên trong doanh nghiệp. Ví dụ tập đoàn chế tạo điện tử Panasonic nổi tiếng thế giới chính là tấm gương điển hình trong việc đề xướng lý tưởng, coi doanh nghiệp như là gia đình. Tập đoàn Panasonic là một trong những công ty sản xuất điện tử gia dụng lớn nhất Nhật Bản, có các công ty con phân bố ở khắp nơi trên thế giới, được gọi là vương quốc chế tạo điện tử, trở thành một trong 50 công ty lớn nhất thế giới. Tập đoàn có được thành tựu huy hoàng như ngày nay, không thể không kể đến lý tưởng kinh doanh, coi doanh nghiệp như gia đình. Ông Matsushita Konosuke, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, luôn bồi dưỡng tình cảm cho nhân viên, khiến cho toàn thể nhân viên trong công ty yêu mến doanh nghiệp như yêu ngôi nhà của mình, từ đó nâng cao cảm giác thân thuộc của họ với doanh nghiệp. Đầu tiên, ông Matsushita Konosuke tự sáng tác một bài hát dành riêng cho công ty. Ca từ của bài hát này là: muốn xây dựng Nhật Bản giàu mạnh, chúng ta hãy cống hiến trí tuệ và sức lực, cố gắng tăng sản xuất, bán sản phẩm ra khắp thế giới, như dòng suối chảy róc rách ngày đêm. Chúng ta hãy đoàn kết một lòng để Panasonic trường tồn mãi mãi. Ông yêu cầu nhân viên coi bài hát này là lời răn dạy mình, dẫn dắt và quy phạm hành động của mình. Nhân viên công ty đều cất cao tiếng hát, hăng say làm việc. Thứ hai, tạo không khí làm việc dân chủ và thân thiện, giúp mỗi nhân viên được làm việc với tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Ông Matsushita Konosuke quy định, nếu nhân viên nào không hài lòng với công ty thì có thể tự do đề đạt ý kiến. Thứ ba, ông Matsushita Konosuke rất coi trọng bồi dưỡng thanh niên trẻ. Sự phát triển của công ty trong tương lai đều nhờ vào những nhân viên trẻ tuổi. Ông cho rằng, con người chính là nhân tố đầu tiên của doanh nghiệp, bồi dưỡng nhân tài cần thiết hơn cả công việc sản xuất. Do đó, ông nêu khẩu hiệu, trước khi sản xuất sản phẩm, hãy đào tạo nhân tài. Qua nhiều biện pháp, công ty Panasonic đã truyền tư tưởng và quan niệm doanh nghiệp như gia đình đến với tất cả nhân viên, bồi dưỡng tinh thần Panasonic cho nhân viên. Từ đó, nhân viên thật sự coi công ty như gia đình của mình, tăng cường khả năng quy tụ và khả năng gắn kết của công ty, tăng cường cảm giác thân thuộc và tinh thần trách nhiệm của nhân viên đối với công ty. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với mục 3, tổ chức biểu dương khi cần thiết. Trong nhiều trường hợp, người quản lý công nhận, khen ngợi nhân viên rất tùy tiện, thiếu sự chân thành. Cách làm như vậy ở một mức độ nào đó cũng có tác dụng khích lệ, nhưng mang tính chất hạn chế, đương nhiên không có hiệu quả tốt bằng việc biểu dương khích lệ chính thức. Khi nhân viên được cấp trên khẳng định, khen ngợi, thật ra nhân viên đó rất muốn chứng kiến phản ứng của người khác. Tuy nhiên, với một hai câu khích lệ, khen ngợi của người quản lý lại rất khó nhận được sự phản ứng đó. Nếu người quản lý áp dụng phương pháp khen ngợi, khẳng định nhân viên một cách quy mô, thì nhân viên đó sẽ có cảm nhận hoàn toàn khác. Hơn nữa hiệu quả khích lệ cũng tăng rõ rệt. Tổ chức một buổi lễ biểu dương chính thức cũng là một hình thức thể hiện sự công nhận và khẳng định của cấp trên đối với nhân viên, và chắc chắn việc làm này sẽ tạo ra hiệu quả tốt. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, một số quản lý cho rằng tổ chức lễ biểu dương như vậy là hành động không cần thiết, lãng phí thời gian. Thực ra đây là nhận thức sai lầm, vì tổ chức lễ biểu dương như vậy vô cùng cần thiết. Tổ chức buổi lễ biểu dương có thể lãng phí thời gian của một số người, nhưng lại nâng cao hiệu quả quản lý của lãnh đạo và hiệu suất làm việc của nhân viên. Chúng ta đều biết sức mạnh của tấm gương luôn có tác dụng rất lớn. Buổi lễ biểu dương thực ra không đơn thuần chỉ biểu dương nhân viên, mà mục đích quan trọng hơn là ủng hộ và khích lệ nhân viên làm việc có hiệu quả hơn. Những nhân viên được khen ngợi, khẳng định sẽ thấy rằng họ được doanh nghiệp và lãnh đạo coi trọng, cảm thấy tự hào, vinh dự và hài lòng. Các nhân viên khác sẽ ý thức được sự chênh lệch trình độ của mình và cố gắng phấn đấu hơn. Từ đó từng bước có tinh thần trách nhiệm và sự tự tin giúp họ tích cực chủ động, chăm chỉ làm việc. Ngoài ra, mục đích quan trọng khác của việc tổ chức lễ biểu dương là chỉ rõ phương hướng phát triển công việc sau này cho nhân viên. Từ đó, nhân viên sẽ xác định được phương hướng cố gắng và mục tiêu phấn đấu của mình. Họ cũng hiểu rằng người quản lý luôn quan tâm chú ý đến tình hình công việc của họ. Bất cứ ai làm việc xuất sắc cũng có cơ hội được lãnh đạo công nhận và khen ngợi. Ví dụ, tuy chỉ học trung cấp, nhưng Vương đã trở thành giám đốc tài chính trẻ khi mới 27 tuổi. Dựa vào sự cố gắng nỗ lực không ngừng của mình, anh đã được cấp bằng kế toán kiểm toán hàng đầu. Trong khi đó, có rất nhiều người tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành kế toán cũng rất khó được cấp bằng này. Lãnh đạo của công ty đã đặt cách đề bạt anh làm chức vụ giám đốc tài chính và nêu gương anh để nhân viên trong công ty học tập. Tất cả nhân viên đều rất khâm phục khi nhìn tên anh trong bảng biểu dương nhân viên xuất sắc. Họ có một suy nghĩ chung là một người có bằng cấp trung cấp như anh mà cũng đạt được thành tựu như vậy thì lẽ nào họ không làm được. Do đó tất cả các nhân viên đều có suy nghĩ muốn cố gắng, phấn đấu vượt qua anh. Từ đó họ tích cực học tập và làm việc, dùng hành động của mình xây dựng văn hóa học tập trong doanh nghiệp. Bài học: cảm giác thành công đến từ những thành công nhỏ, đến từ sự tín nhiệm và được tín nhiệm, đến từ sự khẳng định bản thân và sự kỳ vọng vào bản thân. Người quản lý cần nhận thức được tầm quan trọng của sự đồng cảm đối với mỗi nhân viên, nhận ra mong muốn thành công của mỗi người, từ đó cổ vũ họ bằng lời nói và hành động để họ vượt qua chính mình, luôn tích cực làm việc. Khi mỗi người biết bản thân mình muốn gì và dũng cảm hướng tới mục tiêu phía trước, cả thế giới sẽ nhường đường cho họ, cho dù đó là nhân viên đang tích cực phấn đấu hay với doanh nghiệp đang tích cực phát triển cũng đều như vậy. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung trong chương 5. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng đến với chương 6, quy tắc khích lệ đối với nhân viên cốt cán.